Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 10: Lý Linh cũng treo. Một lát sau, theo trạm xe bus đi lên hai nam nhân, một người mặc hỏa táng tràng quần áo lao động lão nhân, một người mặc màu xám trang phục bình thường người trẻ tuổi. Hai người ngồi vững vàng về sau, xe bus lại chậm rãi mở động. Lão nhân ngồi vững vàng sau phiền muộn nói ra: "Hôm nay là cái quỷ gì thời tiết, làm sao một chút ánh trăng đều không có?" Người trẻ tuổi cũng ở bên cạnh cùng lấy nói ra: "Ai nói không phải, làm ta đường đều thấy không rõ, còn trên đường ngã một phát, đau chết mất." Lão nhân nhìn sưng mặt sưng mũi người trẻ tuổi, một mặt quan tâm nói ra: "Người trẻ tuổi, ngươi đi đường nào vậy, không cẩn thận như vậy?" "Ai, là ta chủ quan," người trẻ tuổi buồn bực nói. Xe bus cứ như vậy chậm rãi mở ra, trong xe cũng lâm vào trong yên tĩnh, lờ mờ ánh sáng màu vàng chiếu rọi xuống, để mỗi người bên người đều có một đạo đen nhánh cái bóng. Lúc này, lão nhân đột nhiên kêu lên: "A, ví tiền của ta làm sao không thấy?" Dương Thiên ba người nhất thời hướng về lão nhân nhìn lại, phát hiện lão nhân lo lắng ở trên người bốn phía lục lọi, nhưng chính là tìm không thấy túi tiền. Lúc này, lão nhân nắm lấy người tuổi trẻ tay, vội la lên: "Có phải hay không là ngươi trộm ví tiền của ta? Nhanh lên trả lại cho ta." Người trẻ tuổi một cái hất ra tay của lão nhân, kêu lên: "Ngươi không muốn oan uổng người tốt. Ta lúc nào cầm qua ví tiền của ngươi?" Lão nhân một tay chỉ người trẻ tuổi kêu lên: "Khẳng định là ngươi, cũng chỉ có ngươi ngồi tại bên cạnh ta. Hơn nữa ta lên xe thời điểm còn phát hiện túi tiền ở trên người. Bây giờ lại mất đi, không phải ngươi cầm chính là ai cầm?" Lão nhân nói xong, đưa tay nắm lấy người tuổi trẻ tay, kêu lên: "Đi, phía trước liền có cục cảnh sát. Ngươi đi với ta cục cảnh sát phân xử thử." Người trẻ tuổi vội la lên: "Đi thì đi, ai sợ ai, sư phụ, đỗ xe." Lão nhân kêu lên, xe bus cứ như vậy chậm rãi ngừng. Lão nhân nắm lấy người tuổi trẻ tay liền xuống xe. Dương Thiên nhìn đi xuống xe hai người, mười phần kinh ngạc, không biết lão nhân này tại sao phải lôi kéo người trẻ tuổi này xuống xe. Từ khi hai người lên xe bus, hắn nhưng là nhìn chằm chằm vào bọn họ đang nhìn. Hắn nhìn thấy rất rõ ràng, người trẻ tuổi này căn bản cũng không có cầm lão nhân này túi tiền. Người trẻ tuổi từ khi sau khi ngồi xuống, liền thẳng tắp ngồi ở chỗ đó, cũng không nhúc nhích, căn bản cũng không có trộm lão nhân túi tiền dấu hiệu. Dương Thiên không hiểu rõ, lão nhân trên xe có phải hay không nhìn thấy cái gì mới khiến cho lão nhân làm ra xuống xe quyết định. Nghĩ tới đây, Dương Thiên theo lão nhân bắt đầu ánh mắt nhìn, phát hiện ánh mắt vừa vặn đối đầu bên phải hàng trước nhất một đôi tình lữ. Đôi tình lữ này đến bây giờ vẫn luôn không có nói qua lời nói. Nữ nằm ở nam nhân trên đùi ngủ, nam cũng nhắm mắt lại đang nghỉ ngơi. Chẳng lẽ này một người trong đó là quỷ? Dương Thiên nghi hoặc thầm nghĩ. Các ngươi nói, bọn họ ai là quỷ? Lý Mục nhìn trong video trực tiếp hỏi. Trương Hân nghiêng cái đầu nhỏ suy đoán nói. Ta cảm thấy Dương Thiên phía trước nữ nhân kia thực khả nghi. Nàng hẳn là quỷ, ta cũng cảm thấy cái kia bạch y nữ nhân là quỷ. Vốn dĩ ta còn cảm thấy cái kia lão thái thái là quỷ. Không nghĩ tới nàng xuống xe đi. Lục Minh cũng ở bên cạnh phân tích nói. Ta cảm thấy kia đối lão phu thê càng có thể là quỷ. Người nhìn cái kia tóc trắng phụ nữ nhìn đều hơn 60 tuổi. Lại còn cấp cháu của mình uống chính mình sữa mẹ. Mà chồng nàng còn một bộ đương nhiên dáng vẻ. Khẳng định là quỷ, Vương Lỗi nói. Các ngươi không có chú ý tới lão nhân kia vì cái gì xuống xe sao? Ta cảm thấy hắn nhất định là thấy được quỷ, cho nên mới xuống xe. Lý Mục một mặt tự tin nói ra, cho nên ta cảm thấy cái kia quỷ chính là vẫn luôn tại ngủ nữ nhân. Lục Phàm nhìn bốn người bọn họ, mỗi người phân biệt nói ra một cái quỷ, một mặt im lặng, đây không phải cùng không nói giống nhau sao? Đến nỗi ai là quỷ, Lục Phàm cảm thấy là cái kia hài nhi, nào có khó coi như vậy hài nhi, nếu như ta hài tử khó coi như vậy, ta nhất định đem hắn bắn trở về. Xe bus lần nữa chậm rãi chuyển động. Dương Thiên nhìn đứng ở trong bóng tối hai người, muốn theo trên mặt lão nhân phát hiện điểm manh mối gì. Đúng lúc lão nhân cũng nhìn trong xe Dương Thiên ba người. Dương Thiên vậy mà theo con mắt của ông lão bên trong phát hiện thương hại cùng đáng tiếc. Cái này khiến Dương Thiên vững tin lão nhân thật phát hiện quỷ. Nhưng không có dám nói. Lão đầu, nơi này nơi nào có cục cảnh sát a? Ngươi sẽ không là gạt ta a? Người trẻ tuổi nhìn xe bus đi xa về sau, một mặt không nhịn được hỏi, đi cái gì cục cảnh sát, tiểu hỏa tử, ta thế nhưng là cứu được ngươi một mạng a. Lão nhân một mặt không cao hứng nói, người trẻ tuổi một mặt không hiểu, đã cứu ta một mạng, ngươi chừng nào thì đã cứu ta. Lão người nói ra, ta là mồ mả hỏa táng chàng nhân viên, trên xe mấy người toàn bộ đều đã chết. Ta nhớ rõ hôm qua liền đem bọn hắn kéo vào lò thiêu thiêu. Vẫn là ta tự mình ra tay. Ta vừa rồi không xác định, còn cố ý nhìn chằm chằm đối diện đôi tình lữ kia. Phát hiện cái kia nằm dạp người ngủ nữ nhân vậy mà căn bản cũng không có ngủ. Nàng phát hiện ta nhìn nàng, còn đối ta lộ ra ác độc tươi cười. Kia máu thịt be bét dáng vẻ. Ta thực xác định chính là hôm qua bị thiêu bên trong một cái. Người trẻ tuổi mặt không thay đổi. Nhìn lão nhân, kia người nhìn ta giống hay không một người trong đó. Lão nhân một mặt kinh dị nhìn cái này ngã. Sưng mặt sưng mũi người trẻ tuổi. Không biết hắn có phải hay không đầu rớt bể. Lúc này còn đùa kiểu này. Nhưng theo mây đen thổi qua, lộ ra đằng sau mặt trăng. Hắn rốt cục nhớ tới người trẻ tuổi này cũng là hôm qua bị thiêu bên trong một viên. Ngươi là ngươi, lão nhân chỉ vào người trẻ tuổi hoảng sợ nói. Tiếp tục lão nhân quay người liền hướng sau chạy. Người trẻ tuổi nhìn chạy đi lão nhân, trên mặt bắt đầu chậm rãi hư thối. Khóe miệng lộ ra dữ tợn ác độc tươi cười. Sau đó đuổi theo, một lúc sau, lão nhân tiếng kêu thảm thiết truyền khắp rất xa. Đáng tiếc xe bus đã đi xa. Dương Thiên mấy người không nhìn thấy. Dương Thiên nhìn trên xe 5 người cùng một đứa bé. 10 phần nghi hoặc, không biết ai mới thật sự là quỷ. Tiểu Nguyệt, ngươi nói ai mới thật sự là quỷ. Dương Thiên đối Lưu Nguyệt nhỏ giọng dò hỏi. Cái này ta cũng không phân rõ. Bởi vì bắt đầu cảm thấy có khả năng nhất lão thái thái. Vậy mà liền như vậy xuống xe đi. Để Lưu Nguyệt không dám ở lung tung suy đoán. Lý Linh cũng đang suy tư ai mới là quỷ. Lúc này, nàng cảm giác có chỉ ẩm ướt tay nhỏ đang sờ chân của mình. Lý Linh giật nảy mình. Vội vàng cúi đầu nhìn lại. Phát hiện lại là cái hài nhi tại nàng dưới chân. Cái này hài nhi máu me khắp người. Đen nhánh con mắt dữ tợn nhìn nàng, khóe miệng vỡ ra, lộ ra bên trong huyết hồng bén nhọn răng. Hải Nhi phát hiện Lý Linh phát hiện hắn, nhanh chóng hướng về phía nàng đánh tới. A, Lý Linh sợ hãi kêu to lên, nàng sợ hãi trên mặt, con mắt phản chiếu ra Hải Nhi thân ảnh, cuối cùng liền lâm vào vô biên hắc ám, liền nhắc nhở Dương Thiên. Lưu Nguyệt đến tột cùng ai là quỷ đều không có làm được. Dương Thiên cùng Lưu Nguyệt nghe thấy Lý Linh tiếng kêu, vội vàng hướng về phía nàng vị trí nhìn lại. Nhưng ngay trong sát na này công phu, Lý Linh đã biến mất vô tung vô ảnh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.